Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, Hàng Lâm Thông Thiên Giới. Thông Thiên Giới, mênh mông trong thiên địa, đậm đà thiên địa linh khí tràn ngập cả thế giới. Thông Thiên Giới diện tích nếu so với Tiêu Động Trần thế giới bây giờ lớn hơn rất nhiều. Đang nồng nặc thiên địa linh khí bồi bổ xuống. Thông Thiên Giới bên trong tu hành lực lượng đã sớm đạt tới một cái cực kỳ phồn thịnh mức độ. Đây là một mảnh hoang vu địa vực, đỉnh đầu trên bầu trời, một cái to lớn thái dương treo thật cao, không ngừng tản ra ánh mặt trời cùng nhiệt độ cao, thiêu đốt phía dưới đất đai, trên mặt đất, mênh mông bát ngát đất đai một mực kéo dài đến nơi chân trời xa. Đất đai một mảnh thổ hoàng, cỏ cây khô héo, thỉnh thoảng có thể thấy một câu xương thú thi hài, không có gì sinh cơ, toàn bộ đất trời gian, đều chỉ có thể nghe được không ngừng chút nào tiếng gió hú. Gió lớn đem trên mặt đất hoàng cát cũng cuốn lên lên, tạo thành từng cái to lớn hoàng sắc phong quyển, trên mặt đất nhanh chóng qua lại, đồng thời, bởi vì trong thế giới này thiên địa linh khí hơn đậm đà duyên cớ, cho nên những thứ này phong quyển uy lực cũng đều không thể coi thường được. Sơ ý một chút, cho dù là trúc cơ tu sĩ bị cuốn vào trong đó cũng sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử. Lúc này, ở nơi này mảnh nhỏ hoang vu trên vùng đất, có một cái thấp lùn đồi nhỏ, ở đồi phía sau, tồn ở một cái bởi vì mở ra sơn động không lớn. Trong đó hoàn cảnh cũng rất là tối tăm, nhưng xuyên thấu qua cửa hang nhìn, lại vẫn như cũ có thể thấy bên trong tựa hồ tồn tại một đạo thân ảnh. Lúc này, ở sơn động này cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, đây là một đạo dáng dấp vô cùng khôi ngô bóng người. Trên mặt không có gì biểu tình, theo đến gần sơn động, trên người khí tức cường đại cũng là dần dần hiện ra. Lúc này nếu như có ngự không cảnh giới tu sĩ tại chỗ lời nói, nhất định sẽ liếc mắt nhìn ra, này rõ ràng là một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Như vậy tu vi, tuy nói đối với khắp cả thông thiên giới mà nói không coi vào đâu, nhưng thả ở mảnh này hoang vu trong khu vực, lại đã coi như là cực kỳ không kém. Rất nhanh, tên này khôi ngô tu sĩ đi tới sơn động cạnh, mới vừa tiến vào sơn động, thần tình trên mặt cũng đã biến thành cung kính. Sư tôn, này khôi ngô bóng người hướng trong sơn động bóng người la lên. Trong giọng nói mang theo kính ý, hiển nhiên đối với trong sơn động bóng người rất là cung kính. Mà theo thanh âm hắn vang lên, trong sơn động bóng người cũng từ từ mở mắt, hô. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, khẽ ngẩng đầu, nhất thời lộ ra một tấm cực kỳ khuôn mặt anh tuấn. Đạo thân ảnh này bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, mà vậy vừa nãy mới vào sơn động khôi ngô bóng người chính là Thắng Thất. A Hoàng giờ phút này liền nằm ở Tiêu Động Trần bên người. Không có động tác gì, tình huống bên ngoài như thế nào? Tiêu Động Trần nhìn Thắng Thất chậm rãi mở miệng, hắn khí tức so sánh với trước lộ ra cực kỳ phù phiếm. Nhìn kỹ một chút, cảnh giới cuối cùng từ nguyên bổn thông huyền đỉnh phong trực tiếp suy sụp đến chỉ có thông huyền trung kỳ, mà xem xét lại Thắng Thất, chính là đi thẳng tới thông huyền hậu kỳ cảnh giới, so với vốn là cảnh giới còn cao hơn nữa, đây đã là bọn họ đi tới nơi này thông thiên giới ngày thứ ba. Ba ngày trước, khi bọn hắn chuyển kiếp hai giới lối đi lúc, bởi vì hai giới lối đi phá toái quá mức lợi hại, cho nên bọn họ rốt cục vẫn phải ngoài ý, là ôm quyền Thắng Thất, Quách Quánh Quánh còn có A Hoàng, Tiêu Động Trần khiến cho ra bản thân cả người thủ đoạn. Lúc này mới khiến cho mấy người thành công thông qua hai giới lối đi. Hàng Lâm đến này thông thiên giới bên trong, bất quá tương đối mà nói trả giá thật lớn nhưng cũng là rất là thảm trọng. Trực tiếp cùng Quách Oánh Oánh hoàn toàn chia lìa không nói. Liên đới Tiêu Động Trần cũng ở đây chẳng ngoài ý muốn bên trong bị thương nặng. Tu vi càng là liên tục rơi xuống hai cái cảnh giới. Trực tiếp do thông huyền đỉnh phong đạt tới thông huyền trung kỳ. Ngược lại thì Thắng Thất, bởi vì tự thân tu vi này đã đạt tới thông huyền trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ đi tới thông thiên giới sau, bởi vì trong thiên địa tinh thuần linh lực, trực tiếp để cho hắn tu vi đạt được đột phá, thành công tiến vào thông huyền hậu kỳ trong cảnh giới. Về phần Hoàng, mặc dù không có đột phá, nhưng tổng thể mà nói cũng đã cách đột phá không xa. Chắc hẳn dùng không thời gian bao lâu, sẽ cùng dạng có thể đạt được đột phá, trở thành một đầu chân chính thông huyền hậu kỳ linh thú. Ở phụ cận đây tồn tại một nơi sơn cốc, trong đó hoàn cảnh ngược lại là phải so với cái này trong rất nhiều. Thắng Thất liền vội vàng đáp lại, nhưng vừa nói liền nhíu mày, bất quá chỗ kia trong sơn cốc có một ít tu sĩ tồn tại. Là có chủ địa phương, ba ngày qua này, hắn đại đa số thời gian cũng ở chung quanh tìm kiếm. Trong miệng hắn lời muốn nói chỗ này sơn cốc chính là hắn phát hiện thành quả. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần bị thương trên người, cũng không thể một mực đợi ở trong sơn động này. Có chủ, Tiêu Động Trần chân mày giống vậy mặt nhăn xuống, bây giờ lấy hắn tình trạng đến xem, lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là tìm một cái linh lực dư thừa địa phương dưỡng thương. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn tự tin có thể khiến cho chính mình tu vi lần nữa khôi phục đến thông huyền đỉnh phong. Thậm chí có khả năng sẽ còn tiến hơn một bước, trực tiếp đột phá trở thành ngự không cũng khó nói. Hang núi này chỗ tuy nói linh lực đã chi tiền thế giới bên trong tốt không ít, nhưng so sánh với toàn bộ thông thiên giới mà nói, cũng tuyệt đối là linh lực tối mỏng manh một trong những địa phương. Bên trong tu sĩ tu vi như thế nào? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi. Thắng Thất đạo, tu vi cụ thể làm sao không thế nào rõ ràng, Bất quá ta quan sát một đoạn thời gian, bên trong thung lũng kia tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có trúc cơ cảnh giới. Thông huyền cảnh giới tu sĩ có hai người, nhưng là cũng chỉ là thông huyền sơ kỳ mà thôi. Thông huyền sơ kỳ, Tiêu Động Trần ánh mắt có chút thiểm thước xuống, lẩm bẩm nói, nơi này là thông thiên giới trung hoang vu địa vực, thiên địa linh lực tất nhiên là tối mỏng manh một trong những địa phương. Loại địa phương này, không có tu sĩ cường đại cũng là tình huống bình thường. Đã như vậy, vậy thì đi chỗ đó sơn cốc nhìn một chút, hắn chậm rãi nói, Thắng Thất gật đầu một cái, đối với Tiêu Động Trần phân phó, hắn tuyệt sẽ không có chút làm nghịch, đúng, có hay không oánh oánh tin tức. Đang muốn đứng dậy, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghĩ đến Quách Oánh Oánh, lại mở miệng hỏi, đi tới thông thiên giới sau Quách Oánh Oánh liền hoàn toàn mất. Bây giờ sống hay chết bọn họ cũng không biết, nghe được Tiêu Động Trần hỏi, Thắng Thất trên mặt nhất thời xuất hiện một ít cô đơn. Tiếp lấy Thất Lạc lắc đầu một cái, ba ngày này hắn cũng đang hỏi thăm Quách Oánh Oánh tin tức, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Phải biết, Quách Oánh Oánh tu vi nhưng là bọn họ bên trong thấp nhất một người. Chỉ có thông huyền sơ kỳ mà thôi, bây giờ cùng bọn họ tẩu tán, còn không biết sẽ có thế nào gặp gỡ. Tiêu Động Trần cũng bất đắc dĩ thở dài, nếu như có lựa chọn lời nói, hắn tự nhiên không muốn cùng Quách Oánh Oánh chia lìa, nhưng lúc đó hai giới trong lối đi tình huống quá mức nguy cơ. Dù là hắn nhiều thủ đoạn, mà đã không có quá nhiều biện pháp, có thể giữ được bọn hắn mấy người từ hai giới trong lối đi bình yên thông qua. Đã là đem hết toàn lực, Oánh Oánh tu hành thiên phú không tệ, người lại giật mình, chắc hẳn sẽ không có đại phiền toái. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, đồng thời từ dưới đất đứng dậy. Mắt nhìn Thắng Thất, đạo, đi thôi, mang ta đi chỗ kia sơn cốc nhìn một chút. Thắng Thất nghe vậy liền vội vàng gật đầu, đi theo Tiêu Động Trần đi ra này tối tăm sơn động. Rốt cuộc hàng lâm thông thiên giới, tiếp đó sẽ có rộng lớn mạnh mẽ nội dung cốt truyện lên xuống. Tiết tấu cũng sẽ sau đó biến hóa nhanh, cho các người biết một chút về ta công lực, sẽ không giống đô thị thiên như vậy kéo dài. Chương 1052, sơn cốc, so sánh với tối tăm sơn động, bên ngoài sơn động ánh sáng trở nên cực kỳ đầy đủ. Trên bầu trời một vòng to lớn thái dương treo. Trong đó không ngắn bắn ra ánh mặt trời cùng phát ra kinh người nhiệt độ, để cho cả vùng cũng như cùng đặt mình trong lò lửa. Đồng thời, chung quanh trong thiên địa không ngừng gào thét gió cát cũng mang theo không uy lực nhỏ. Nhất là những thứ kia cuối cùng trong lúc lơ đảng tạo thành phong quyền, càng là có đủ để cho trúc cơ tu sĩ cũng vì đó bị thương uy lực cực lớn. Có thể nói, ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu, nếu như đổi thành một người bình thường hoặc là phổ thông trong ngoài nhà võ giả lời nói, vừa có thể đều không cách nào sống qua một ngày. A Hoàng đi theo Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất sau lưng đi ra sơn động. Bởi vì thân là linh thú duyên cớ, hắn cũng không có thể giống như Thắng Thất như vậy mới vừa tiến vào thông thiên giới liền trực tiếp đột phá đến thông huyền hậu kỳ, nhưng dù vậy nó thực lực cũng không thể khinh thường, ở thông huyền trung kỳ linh thú bên trong tuyệt đối là mạnh nhất một loại. Lúc này theo đi ra sơn động, nó đột nhiên giơ thẳng lên trời gầm thét một tiếng, chợt thân thể nhanh chóng trở nên lớn, trong phút chốc liền do chó lớn hình tượng biến thành bản thể hung ác điên cuồng bộ dáng. Vốn là trên thế giới, bởi vì linh thú số lượng quá mức thưa thớt, cho nên Hoàng mới chỉ có thể lấy chó lớn hình tượng kỳ nhân. Nhưng nơi này đã là thông thiên giới, chính là một cái chân chính tu chân thế giới, A Hoàng tự nhiên không cần phải nữa giống như trước như vậy che che giấu giấu. Giờ phút này, theo A Hoàng biến thân, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người tung người nhảy một cái. Đi tới A Hoàng trên lưng, mà A Hoàng chính là mang theo hai người hướng Thắng Thất lời muốn nói chỗ kia sơn cốc chạy tới. A Hoàng coi như linh thú, tốc độ dĩ nhiên là không nói. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng đụng phải một ít nhỏ yếu linh thú. Nhận ra được A Hoàng khí tức sau cũng liền vội vàng trốn rời đi. Mà dưới tình huống này, rất nhanh một nhóm liền đến gần Thắng Thất lời muốn nói ngọn núi kia cốc. Từ xa nhìn lại, trong sơn cốc cây xanh tạo bóng mát, giống như trong sa mạc một mảnh ốc đảo, ở mảnh này thê lương trên vùng đất nhìn cực kỳ dễ thấy. Ừ, thiên địa linh lực độ dày nếu so với những địa phương khác cao hơn. Tiêu Động Trần nhìn ngọn núi kia cốc, cảm thụ một chút chung quanh thiên địa linh lực, chậm rãi nói, Thắng Thất gật đầu một cái. Bây giờ hắn tu vi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một điểm này. A Hoàng, đến gần nhìn một chút, Tiêu Động Trần nói, A Hoàng ngửi nhanh chóng hướng sơn cốc đến gần, rất nhanh thì xuất hiện ở sơn cốc cách đó không xa. Mấy người cũng không có vọt thẳng vào núi cốc, dù sao bây giờ hắn chúng ta đối với trong sơn cốc chiến lực còn không biết. Cẩn thận chút tốt nhất, trong sơn cốc này tu sĩ thực lực cũng không mạnh, bất quá bọn hắn phần lớn đều là đoàn thể điều động. Rất ít có một người độc hành, Thắng Thất là Tiêu Động Trần giải thích, đây đều là hắn ba ngày qua quan sát thành quả. Bây giờ báo cho biết Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần ngửi gật đầu một cái, điểm này cũng là trong tình lý, cái gọi là báo cáo một dạng sưởi ấm, này man hoang khắp mặt đất nguy hiểm khẳng định không ít. Những người này cuộc sống ở man hoang khắp mặt đất, thực lực không mạnh, dĩ nhiên là chỉ có thể dùng số lượng thủ thắng. A Hoàng, trước biến trở về đi, Tiêu Động Trần đối với A Hoàng phân phó nói, A Hoàng thân thể quá lớn, ở nơi này vắng lặng trên vùng đất hơi quá với bắt mắt. A Hoàng nghe lời một chút gật đầu, chợt lần nữa biến trở về trò lớn dáng vẻ. Tiêu Động Trần nhìn về phía sơn cốc, chỉ thấy ở sơn cốc cốc khẩu vị trí tồn ở một tòa to tường đá lớn. Trên tường đá mơ hồ có vài người ảnh, mà ở chính giữa tường đá chính là có một tòa thật to cửa gỗ. Giờ phút này đóng thật chặt, đem bên trong sơn cốc bên ngoài ngăn cách, có người tới, Tiêu Động Chân Chính chuẩn bị tản đi thần thức, lúc này bỗng nhiên trong lòng động một cái, nhìn về phía một cái phương hướng, Thắng Thất cùng A Hoàng người cũng đều theo Tiêu Động Chân ánh mắt nhìn. Rất nhanh thì thấy ở phía xa trong tầm mắt xuất hiện một hàng bóng người. Truy cập, những người này tụ chung một chỗ, số lượng không ít, mặc trên người quần áo cũng vô cùng đơn sơ, một ít càng là trực tiếp dùng da thú khoác lên người. Nhìn vô cùng nguyên thủy, bất quá mặc dù như thế, nhưng những người này thể trạng nhìn cũng cực kỳ khôi ngô. Vạm vỡ, thậm chí một ít so với Thắng Thất cũng còn muốn càng cao lớn hơn. Mà trên người bọn họ cũng đều có linh lực khí tức. Nhất là đi ở phía trước nhất ba người, tu vi càng là đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách thông huyền cũng chỉ có một bước ngắn. Lúc này những người này nhanh chóng hướng sơn cốc phương hướng đến gần tới. Hiển nhiên là muốn đi vào tòa sơn cốc này, Tiêu Động Chân nhàn nhạt nhìn những người này, theo đến gần, nhìn cũng là càng phát ra rõ ràng, chỉ thấy trên những người này, ít điều gì đều mang một ít thú loại, có là thấp cảnh giới linh thú, có thậm chí ngay cả linh thú cũng coi là không ít. Chẳng qua là trên người có một ít linh lực, nhưng lại cực kỳ đạm bạc, bọn họ đây là săn thú trở lại. Thắng Thất nghi ngờ hỏi, hắn trong mắt mang theo một ít kinh ngạc cùng khác biệt. Ba ngày qua này tuy nói hắn đại đa số thời gian đều dùng tới quan sát tòa sơn cốc này, nhưng như vậy cảnh tượng cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Không nghĩ tới những người này cũng đã là tu sĩ, ở phương diện sinh hoạt qua vẫn như thế nguyên thủy, trúc cơ tu sĩ, nếu như thả lúc trước trên thế giới, đều đã mới có thể được tính là nhất phương cao thủ. Nhưng ở chỗ này, nhóm người này trúc cơ tu sĩ lại chỉ có thể đi săn thú. Tiêu Động Trần không có lập tức trả lời, hắn chẳng qua là nhìn những người này, một lát sau có chút cau mày một cái, ở trên những người này. Tuy nói hắn cảm nhận được một ít sóng linh lực, nhưng lại cực kỳ bác tạp, ngược lại sức mạnh thân thể nhìn tương đối cường đại, tu sĩ tu hành, càng là cao đẳng cấp công pháp tu hành, là có thể để cho tu sĩ trong cơ thể linh lực càng tinh khiết hơn. Tỉ như hắn, hỗn độn luyện thể quyết, đối với linh lực rèn luyện trình độ liền cực cao, mà những người này trong cơ thể sóng linh lực như thế bác tạp. Hiển nhiên là bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp quá kém duyên cớ. Rất nhanh, đi tới nơi cốc khẩu, đoàn người này không biết đang nói cái gì, trên tường đá có người đáp lại sau khi... Vị kia với chính giữa tường đá đại môn cũng là chậm rãi mở ra. Cho đến đoàn người sau khi vào tung lũng, cửa này lại lần nữa tắt đứng lên, Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng có chút chớp động. Thần thức tản ra, bay thẳng đến sơn cốc này che vung tới, đi qua hai giới lối đi lúc, tuy nói hắn tu vi liên tục rơi xuống hai cái cảnh giới. Nhưng thần thức lại cũng không có bị bất kỳ tổn thương gì. Cộng thêm sơn cốc này diện tích cũng không tính đại, rất nhanh cả cái sơn cốc bên trong tướng mạo liền tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong đầu. Một lát sau. Tiêu Động Trần tương thần thưởng thức thu hồi, đồng thời đã đem cả cái sơn cốc nội tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Sư tôn, chúng ta bước kế tiếp làm gì? Lúc này, Thắng Thất nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, bây giờ trong sơn cốc mọi người cấp độ thực lực đã bị hắn tra rõ. Thắng Thất nói không sai, cả cái sơn cốc bên trong mạnh nhất chính là kia lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ. Đồng thời cũng tựa hồ là bên trong sơn cốc này địa vị tối cao người. Mà trừ hai người này trở ra. Bên trong sơn cốc tất cả những người khác đều chỉ có trúc cơ cảnh giới. Mặc dù số người đạt tới mấy trăm, nhưng đối với bọn hắn mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Trực tiếp đi qua, Tiêu Động Trần khoát khoát tay nói, sau đó bay thẳng đến sơn cốc đi tới. Chương 1053, sơn cốc chấn động. Sơn cốc cốc khẩu, này mặt đem bên trong sơn cốc bên ngoài ngăn cách trên tường đá. Cách mỗi cách đó không xa đứng đến một đạo thân ảnh. Những người này trong tay đều cầm đủ loại vũ khí, có là trường mâu, hoặc là kiếm bảng to. Còn có lăng nha bổng cùng loan cung, nhân thủ một món, bất quá mặc dù như thế, nhưng những vũ khí này chế tác đều rất là đơn giản. Lên một lượt mặt cũng không có bất kỳ sóng linh lực. Chẳng qua là vũ khí thông thường, lúc này, những người này tất cả đều ngưng trọng đứng ở trên tường đá. Nhất là khi bọn hắn thấy phía cuối chân trời kia bắt đầu dần dần hạ xuống chiều tà sau. Trong mắt vẻ mặt thì càng thêm ngưng trọng, ở mảnh này vắng lặng trên vùng đất, ban đêm dù sao cũng hơn ban ngày muốn càng nguy hiểm nhiều. Trong man hoang linh thú phần lớn thích ở ban đêm xuất hành. Bọn họ cái sơn cốc này tựa như cùng trong bầu trời đêm một viên ngôi sao. Vô cùng dễ dàng đưa tới linh thú chú ý, tốt ở trên vùng đất này linh thú thực lực phổ biến không mạnh. Bọn họ này một cái tiểu tiểu bộ lạc mới có thể cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn. Bất quá dù vậy, mỗi khi đến ban đêm cũng cần bọn họ những thứ này trông chừng vô cùng cảnh giác. Phòng ngừa có linh thú len lén lẻn vào sơn cốc, tạo thành tổn thất, Tiêu Động Trần, Thắng Thất, cùng với A Hoàng lần này không nữa che giấu, trong sơn cốc chiến lược tình huống đã bị bọn họ biết rõ rõ ràng ràng. Trực tiếp sẽ đến tường đá ra, trên tường đá đông đảo trông chừng ngay đầu tiên phát hiện bọn họ. Mang theo ánh mắt cảnh giác trong nháy mắt liền rơi vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người. Người nào, trên tường đá có người kêu to lên, ở trong thanh âm rót vào linh lực, nghe vô cùng vang vọng, chung quanh còn lại trông chừng nghe được thanh âm này, cũng rốt cuộc phát hiện Tiêu Động Trần một nhóm xuất hiện. Từng cái trên mặt tất cả đều xuất hiện cảnh giác, thậm chí càng có một ít người trong mắt hiện lên sát cơ. Ở nơi này man hoang trên vùng đất cũng không giống như Tiêu Động Trần trước vị trí thế giới. Yếu cường ăn, người mạnh là vua mới là trên vùng đất này chân chính quan điểm chính. Dù là cùng là nhân loại tu sĩ, lẫn nhau giữa cũng thường xuyên phát sinh đại chiến sinh tử tình huống. Bộ lạc giữa phát sinh mâu thuẫn tình huống cũng không phải số ít. Tuy nói trên vùng đất này linh thú nguy hiểm tính rất cao, nhưng trên thực tế càng nhiều bộ lạc đều là tiêu diệt ở những bộ lạc khác trong tay. Điều này cũng làm cho khiến cho, mặc dù trên vùng đất này linh thú đông đảo, nhưng trên thực tế nguy hiểm nhất, hay lại là cùng vì nhân loại những tu sĩ khác, chúng ta không có ác ý. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trên tường đá. Nhàn nhạt nói, ta bất kể các ngươi có hay không ác ý, nói, các ngươi là người nào, tại sao lại muốn tới đến chúng ta bộ lạc. Trên tường đá trông chừng cũng không có bởi vì Tiêu Động Trần thái độ mà có chút buông lỏng. Ở trên vùng đất này, muốn sống, tối không thể làm mất chính là cảnh giác, bởi vì lòng tốt tiếp nạp những bộ lạc khác tu sĩ mà đưa đến bộ lạc bị diệt có thể không phải số ít. Chúng ta muốn đi vào tòa sơn cốc này tu dưỡng một đoạn thời gian. Chờ đã đến giờ sẽ rời đi, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa. Nằm mơ, các ngươi nghỉ muốn tiến vào chúng ta sơn cốc, ta bất kể các ngươi là ai, bây giờ cút nhanh lên, nếu không thì giết các ngươi. Từng tên một trông chừng trên mặt đều lộ ra dữ tợn cùng tàn nhẫn, đồng thời trên người sóng linh lực cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, một khi Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất lựa chọn lưu lại, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phát động công kích. Dưới tường đá, Thắng Thất sắc mặt đã hoàn toàn y trầm xuống, một đám tiểu trúc cơ tu sĩ, lại dám như vậy nói với Tiêu Động Trần lời nói. Tiêu Động Trần sắc mặt ngược lại không có thay đổi gì. Cho dù hắn bây giờ bị thương, nhưng cũng không phải những thứ này tiểu trúc cơ tu sĩ có thể đối phó. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng không hề rời đi dấu hiệu. Trên tường đá đông đảo trông chừng trong mắt sát cơ càng nhiều. Vài tên vác trên lưng đến loan cung trông chừng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả đều dương cung lắp tên, nhắm ngay phía dưới Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, bắn, không có chút nào kéo dài, theo âm thanh âm vang lên, cân nhắc mũi tên phá vỡ không khí. Hướng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người kích ép đi. Những thứ này mũi tên chế tác đều hết sức thô ráp, nhưng ở những thứ này R thân sức mạnh to lớn tu sĩ trong tay vẫn như cũ ủng có không nhỏ uy lực. Không thể khinh thường, đương nhiên, nơi này không thể khinh thường cũng chỉ là nhằm vào trúc cơ tu sĩ mà. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người cũng đã đạt tới thông huyền, tự nhiên không cần đem những này mũi tên coi vào đâu. Giờ phút này, mắt thấy những thứ này mũi tên bay tới, Tiêu Động Trần không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng, về phần Thắng Thất chính là lạnh rên một tiếng. Một trường vỗ ra, lập tức trong cơ thể linh lực xông ra, đem các loại mũi tên trực tiếp đánh cuốn bay trở về. Hiu hiu hiu hiu hiu, từng đạo mũi tên tốc độ phi khoái, để cho trên tường đá những thứ kia trông chừng căn bản là không có cách phản ứng. Liền rơi vào trước người bọn họ, toàn bộ mũi tên tất cả đều rơi đang canh giữ phía trước vị trí. Mặc dù không có ép giết một người, nhưng lại để cho trên tường đá những thứ này trông chừng tất cả đều chấn động trong lòng. Linh lực phóng ra ngoài, đây là thông huyền cường giả, trên tường đá trông chừng rối rít biến sắc. Bọn họ tu vi chỉ có trúc cơ, đối mặt thông huyền tu sĩ tự nhiên không thể nào đối phó. Mau đỡ vang chuông báo động, đông đảo trông chừng lúc này tất cả là có chút bối rối. Một tên trông chừng nhanh chóng chạy đến tường đá cuối, ngay sau đó cả cái sơn cốc bên trong liền vang lên một tiếng vang thật lớn. Cong, to lớn tiếng nổ trong nháy mắt truyền khắp cả vùng thung lũng. Bởi vì sơn cốc đặc biệt cấu tạo, khiến cho thanh âm này nghe càng rõ ràng, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất không có sẽ xuất thủ, những thứ này trông chừng cũng chỉ là một ít tiểu tốt. Bọn họ chân chính phải gặp là trong sơn cốc này kia lưỡng danh thông huyền tu sĩ. Bởi vì lúc này chính là trạng vạng tối, cho nên trong sơn cốc bất luận nam nữ cũng không có ngủ. Nghe được thanh âm này sau, trên mặt đều rối rít xuất hiện hoảng sợ, nhất là một ít đàn bà và trẻ nít, lúc này càng là lộ ra đậm đà sợ hãi. Loại thanh âm này, nhưng là chỉ có ở đại địch đến thời điểm mới có thể bị gõ. Có địch tấn công, chuông báo động vang, đây là có đại địch, là linh thú, vẫn có bộ lạc nào xuất hiện, đi nhanh cốc khẩu tiếp viện, mau mau nhanh, không thể để cho địch nhân vọt vào sơn cốc. Toàn bộ phái nam tu sĩ đều rối rít cầm vũ khí lên, hướng sơn cốc cốc khẩu phóng tới, về phần những nữ nhân kia cùng trẻ nít chính là tất cả đều tránh ở nhà, không dám ra môn. Cùng lúc đó, ở bên trong sơn cốc này lớn nhất hai tòa trong nhà, theo chuông báo động vang lên, lưỡng danh phái nam tu sĩ cũng đều ngay đầu tiên lao ra nhà. Hai người này một người là lão giả, một người là trung niên, trên người áo khoác cũng sẽ không là đơn giản gia thú, mà là biến hóa thành chân chính tu sĩ áo khoác. Chính là trong sơn cốc này thực lực mạnh nhất kia lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ. Lúc này hai người lao ra nhà sau, nhìn về phía đối phương, đều là từ trong mắt đối phương thấy ngưng trọng. Tiếp đó, hai người cũng không có dừng lưu, cùng hướng cốc khẩu phương hướng chạy như bay, là linh thú, hay lại là những bộ lạc khác. Dọc đường, người đàn ông trung niên nhìn về phía lão giả hỏi, linh thú liền ở ban đêm xuất hành, lúc này, cũng sẽ không là linh thú. Lão giả mở miệng đáp lại, thanh âm rất là trầm thấp, không là linh thú, đó chính là những bộ lạc khác. Chẳng lẽ là Hắc Sơn bộ lạc? Nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên con mắt bên trong lập tức hiện lên sát ý. Chương 1054, Thu Minh bộ lạc. Man hoang trên vùng đất, nhân loại tu sĩ phần lớn đều là lấy bộ lạc phương thức tồn tại. Dù sao bọn họ chưa hoàn thiện thành trì cùng quốc độ, chỉ có thể lấy bộ lạc phương thức ở mảnh man hoang này trên vùng đất sinh tồn. Người đàn ông trung niên trong miệng Hắc Sơn bộ lạc chính là một cái như vậy bộ lạc một trong. Bởi vì cùng Thu Minh bộ lạc thật sự ở tòa sơn cốc này khoảng cách không xa, cho nên hai đại bộ lạc giữa thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Bất quá bởi vì tu sĩ thực lực kinh ngạc, cho nên đại đa số phát sinh mâu thuẫn thời điểm cũng là bọn hắn Thu Minh bộ lạc nơi tại hạ phong. Nghĩ đến Hắc Sơn bộ lạc đáng ghét, người đàn ông trung niên trong mắt nhất thời sát ý càng nhiều. Đây nên chết Hắc Sơn bộ lạc, không phải là dài trong bộ lạc có ba vị thông huyền tu sĩ sao? Trước vẫn chèn ép chúng ta Thu Minh bộ lạc, bây giờ lại dám đánh tới cửa, người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói, đối với mỗi cái bộ lạc mà nói, đỉnh phong chiến lực số lượng thường thường quyết định bộ lạc thực lực tổng hợp. Nhất là thông huyền cảnh giới tu sĩ, càng là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, Thu Minh trong bộ lạc chỉ có hai người bọn họ danh thông huyền tu sĩ. Đối mặt nắm giữ ba gã thông huyền tu sĩ Hắc Sơn bộ lạc, tự nhiên muốn bị ép tại hạ phong, trước đi xem một chút đi, nếu quả thật là Hắc Sơn bộ lạc, hôm nay trận chiến này, chỉ sợ cũng không thể tránh được. Lão giả trầm giọng mở miệng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, man hoang trên vùng đất bộ lạc bị diệt là thường có chuyện. Hắc Sơn bộ lạc thực lực tổng hợp so với bọn hắn Thu Minh bộ lạc mạnh hơn. Nếu như tối nay trận chiến này đánh thua, đổi lấy hậu quả rất có thể chính là bọn hắn toàn bộ Thu Minh bộ lạc cũng bị phúc diệt. Hừ, dù nói thế nào nơi này cũng là chúng ta Thu Minh bộ lạc địa bàn. Liền coi như bọn họ Hắc Sơn bộ lạc thực lực mạnh hơn, nhưng muốn ăn chúng ta, cũng phải nhường bọn họ thương cân động cốt. Người đàn ông trung niên trong mắt lộ ra tàn nhẫn, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Rất nhanh, hai người sẽ đến tường đá phụ cận, tung người nhảy một cái, liền nhảy lên tường đá. Lúc này trên tường đá đã có rất nhiều bóng người, từng đạo huyên náo tiếng nghị luận ở trên tường đá vang lên. Lão giả và người đàn ông trung niên đến lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Coi như Thu Minh trong bộ lạc mạnh nhất hai người mới vừa đến, ngay lập tức sẽ đưa tới vô cùng náo động lớn. Lão tộc trưởng tới, còn có hai tộc trưởng cũng tới, lão tộc trưởng cùng hai tộc trưởng là chúng ta Thu Minh trong bộ lạc người mạnh nhất. Bọn họ tới liền không nguy hiểm lớn gì. Không sai, bên ngoài kia hai tên tiểu tử liền dám đến mạnh mẽ xông tới chúng ta Thu Minh bộ lạc. Bọn họ đây là đang tìm chết. Không sai, lão tộc trưởng cùng hai tộc trưởng nhất định có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ đến lão giả và người đàn ông trung niên trên người. Từng đạo tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, lão giả và người đàn ông trung niên đều là thông huyền tu sĩ. Những nghị luận này âm thanh tự nhiên trốn bất quá bọn hắn lỗ tai. Vừa hạ xuống đến trên tường đá, liền nghe phía ngoài hai tên tiểu tử các chữ. Nhất thời hai trên mặt người đều lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Lúc này, mấy tên tráng hán hướng hai người xít tới gần, những tráng hán này tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ. Trừ lão giả và người đàn ông trung niên ra, đã là Thu Minh trong bộ lạc người mạnh nhất, chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên nhìn mấy người hỏi, có phải hay không Hắc Sơn bộ lạc người? Không phải là Hắc Sơn bộ lạc, vài tên tráng hán đáp lại nói, trên mặt xuất hiện cổ quái, không phải là Hắc Sơn bộ lạc. Người đàn ông trung niên cau mày một cái, bất quá ở trong lòng nhưng cũng âm thầm thở phào. Hắc Sơn bộ lạc thực lực cuối cùng so với bọn hắn Thu Minh bộ lạc mạnh hơn. Vốn là hắn đều làm xong tử chiến chuẩn bị, bây giờ nghe được không phải là Hắc Sơn bộ lạc, nhất thời thả lỏng một ít. Đã như vậy, vậy tại sao gõ chuông báo động? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, hai vị tộc trưởng, vậy thì các ngươi tự nhìn đi. Vài tên tráng hán nói một tiếng, lúc này bọn họ đã tới tường đá rìa ngoài, lão giả và người đàn ông trung niên tất cả đều hướng phía dưới nhìn. Liếc mắt liền thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Chỉ có hai người, người đàn ông trung niên sợ run một chút. Không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này, thậm chí ngay cả lão giả cũng đều trừng mắt, trong lòng cố gắng hết sức ngoài ý muốn, tối nay muốn xông vào bọn họ Thu Minh bộ lạc đại địch. Lại chỉ có chính là hai người. Hơn nữa, nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất tuổi tác rõ ràng không lớn. Như vậy một đôi tổ hợp cũng dám xông vào, đây là đem bọn họ Thu Minh bộ lạc trở thành địa phương nào. Mà cùng lúc đó, tường đá bên ngoài Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng phát hiện lão giả và người đàn ông trung niên xuất hiện, ánh mắt nhất thời nhìn về phía hai người, sư tôn, chính là bọn hắn hai cái. Thắng Thất là Tiêu Động Trần giải thích, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, nhìn hai người không nói gì, hắn càng nhiều ánh mắt đều là nhìn về phía tên lão giả kia. Bởi vì tuy nói cùng trung niên nam tử kia đều là thông huyền sơ kỳ, nhưng lão giả trong cơ thể linh lực lại rõ ràng muốn càng tinh khiết hơn. Nếu là toàn lực bùng nổ, dù là khí huyết đã bắt đầu suy yếu, cũng tất nhiên nếu so với trung niên nam tử kia thực lực mạnh hơn. Nơi này là Thu Minh bộ lạc, hai người các ngươi là người nào? Tại sao phải mạnh mẽ xông tới chúng ta Thu Minh bộ lạc? Cũng liền ở Tiêu Động Trần nhìn về phía lão giả thời điểm. Lão giả nhìn phía dưới Tiêu Động Trần, cũng là trầm giọng mở miệng, Tiêu Động Trần lông mày chau một chút, Thu Minh bộ lạc, lấy bộ lạc hình thức tồn tại, nơi này quả nhiên đủ nguyên thủy, chúng ta không có mạnh mẽ xông tới ý tứ, ta nói chẳng qua là muốn ở trong sơn cốc này tu dưỡng một đoạn thời gian. chờ đã đến giờ, chúng ta sẽ gặp rời đi. Tiêu Động Trần thanh âm như cũ vô cùng bình tĩnh, cũng không có nghĩ tưởng động sát phạt ý tứ. Với hắn mà nói, tòa sơn cốc này tối đa chỉ có thể coi như là hắn ở thông thiên giới bên trong một cái tạm thời điểm. Dừng chân, chờ hắn đem thương thế dưỡng hảo, tu vi khôi phục lại thông huyền đỉnh phong sau, coi như những người này xin hắn, hắn cũng sẽ không lưu lại, dù sao bây giờ hắn ở thông thiên giới bên trong còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỉ như gương đồng bí mật, còn có quét oánh oánh tung tích, đều phải hắn đi làm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên tường đá người lại cũng không biết hắn ý tưởng. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, lão giả chân mày nhất thời nhíu lại, kia người đàn ông tuổi trung niên càng là cười lạnh một tiếng. Tu dưỡng lời như vậy, nếu như bọn họ tin, Thu Minh bộ lạc chỉ sợ sớm đã bị diệt vô số lần. Man hoang trên vùng đất có rất nhiều bộ lạc cũng là bởi vì bị nội gian tiến vào bộ lạc mới tiêu diệt. Bọn họ cũng sẽ không thượng cái này làm, hừ, chẳng qua là đi vào tu dưỡng một đoạn thời gian, loại này trò vặt đã quá lạc ngũ. Nói, các ngươi là người nào? Có phải hay không Hắc Sơn bộ lạc phái tới? Người đàn ông trung niên nhìn Tiêu Động Trần lạnh lùng nói. Căn bản không tin tưởng Tiêu Động Trần nói chuyện, Hắc Sơn bộ lạc, Tiêu Động Trần chân mày lần nữa dưới sự kích động, thông qua người đàn ông trung niên những lời này, hắn đã mơ hồ đoán được một ít ngọn nguồn, đây là coi bọn họ là thành địch nhân phái tới gian tế sao? Chúng ta không phải là Hắc Sơn bộ lạc người, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, các ngươi dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ở bên cạnh hắn, tên lão giả kia trên mặt chính là lộ ra trần trờ. Hắn nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người trang phục. Trong lòng âm thầm suy tư, chương 1055, Hắc Sơn bộ lạc. Trong man hoang mỗi một bộ lạc gian trang phục mặc dù lớn đều có chỗ khác nhau, nhưng trên căn bản đều là cơ bản giống nhau, bọn họ và Hắc Sơn bộ lạc từng có rất nhiều lần mâu thuẫn. Tự nhiên rõ ràng Hắc Sơn bộ lạc trang phục phong cách là hình dáng gì, mà bây giờ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người trang phục, hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Chẳng lẽ bọn họ thật không phải là Hắc Sơn bộ lạc phái tới gian tế? Lão giả trong lòng tự nói, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn đứng ở trên tường đá, cư cao lâm hạ nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Đối với trên người hai người trang phục, hắn xác nhận đây là hắn lần đầu tiên kiến thức, tuyệt đối không phải Hắc Sơn bộ lạc quần áo trang sức. Nhưng nếu như không phải là Hắc Sơn bộ lạc, thì là ai? Nghĩ tới đây, lão giả nhìn về phía bên người trung niên, đạo, hai người bọn họ hẳn không phải là Hắc Sơn bộ lạc người. Người đàn ông trung niên chính đang suy tư làm như thế nào đối với Tiêu Động Trần hai người động thủ. Nghe nói như vậy sau lúc này sợ run xuống, không phải là Hắc Sơn bộ lạc người. Người đàn ông trung niên kinh ngạc nhìn về phía lão giả. Tại sao, trừ Hắc Sơn bộ lạc trở ra, còn có ai phái người tới? Người nhìn trên người bọn họ trang phục, không hề giống là mảnh man hoang này trên vùng đất ăn mặc. Lão giả chỉ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, người đàn ông trung niên nghe vậy cau mày một cái, trước lão giả không nói hắn còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ nhìn một cái, lập tức liền có nghi ngờ. Có phải hay không là Hắc Sơn bộ lạc cố ý làm như thế? Người đàn ông trung niên như cũ cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người xuất từ Hắc Sơn bộ lạc, nghi vấn hỏi. Lão giả trầm ngâm chốc lát, chợt lắc đầu một cái, đạo, hẳn không phải là, ta chưa từng ở Hắc Sơn bộ lạc bên trong thấy qua giả bộ như vậy bó buộc. Hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng căn bản không giống như là thường xuyên cuộc sống ở man hoang trên vùng đất người. Ngược lại cùng Viễn Thiên Thành bên trong một vài gia tộc hậu bối có chút giống nhau. Cái gì? Viễn Thiên Thành? Người đàn ông trung niên nhất thời cả kinh, không giống với bọn họ man hoang trên vùng đất bộ lạc. Ở man hoang đại địa chi vùng khác phương càng nhiều vẫn tồn tại thành phố cùng quốc gia. Viễn Thiên Thành đã là tối đến gần bọn họ Thu Minh bộ lạc tu chân thành phố. Nhưng trên thực tế khoảng cách cũng hay lại là cực kỳ xa xôi. Người đàn ông trung niên chính mình cũng không có đi qua Viễn Thiên Thành. Trên thực tế không chỉ là hắn, toàn bộ Thu Minh bộ lạc, cũng chỉ có lão giả chân chính đi qua Viễn Thiên Thành. Cũng chính bởi vì vậy, lão giả kiến thức cùng kinh nghiệm đều phải so với bọn họ trong bộ lạc những người khác muốn hơn. Rộng rãi, đây cũng là tại sao lão giả có thể trở thành bọn họ Thu Minh bộ lạc một trong những nguyên nhân. Ý ngươi là, hai người bọn họ đến từ Viễn Thiên Thành? Người đàn ông trung niên mang trên mặt kinh nghi bất định. Mặc dù hắn không đi qua Viễn Thiên Thành, nhưng cũng biết Viễn Thiên Thành bên trong cường giả như vân. Dù là chỉ là một gia tộc, thực lực mạnh cũng căn bản không phải bọn họ Thu Minh bộ lạc có thể so sánh với. Nhưng Viễn Thiên Thành cách nơi này cực kỳ xa xôi, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người cũng còn trẻ như vậy. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Năng Rao Ang Com. Không xác định, nhưng là không loại bỏ có loại khả năng này, lão giả trầm giọng nói, trên mặt trở nên cực kỳ trầm trọng, bởi vì hắn từng tự mình đi qua Viễn Thiên Thành, cho nên lúc này trong đầu muốn so sánh với người đàn ông trung niên muốn càng nhiều. Hắn từng nghe nói qua một vài gia tộc lớn là ma luyện hậu bối, sẽ để cho trong gia tộc hậu bối đi sâu vào man hoang tiến hành tu hành. Đối với cái này nhiều chút hậu bối, trên mặt nổi mặc dù đều là bỏ mặc không quan tâm trạng thái, nhưng trong bóng tối bọn họ lại sẽ phái trong gia tộc cường giả âm thầm bảo vệ. Càng ưu tú hậu bối phụ trách bảo vệ cường giả liền càng cường đại. Bình thường thời điểm bọn họ cũng ẩn núp trong bóng tối. Chỉ khi nào phát sinh nguy hiểm, khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ, bảo đảm những thứ này hậu bối an toàn. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người nhìn tuổi còn trẻ. Mặc dù hắn bây giờ còn không nhìn ra hai người tu vi như thế nào, nhưng nếu quả thật là xuất từ Viễn Thiên Thành, có thể đi sâu vào đến man hoang xa như vậy, vừa có thể để cho trông chừng gõ chuông báo động, thực lực khẳng định không bình thường. Dưới tình huống này, hai người âm thầm người bảo hộ tất nhiên thực lực cực mạnh. Kia nên làm gì bây giờ? Muốn không muốn giết bọn hắn, cũng không thể để cho bọn họ tiến vào sơn cốc đi. Người đàn ông trung niên có chút không quyết định chắc chắn được. Chỉ có thể hướng lão giả nhờ giúp đỡ, không thể giết, tuyệt đối không thể giết. Lão giả chợt run run, liền vội vàng hướng người đàn ông trung niên khoát tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người phía sau thật có người bảo hộ. Bọn họ đối với hai người động thủ, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Người đàn ông trung niên cũng không biết lão giả ở nơi này vô cùng trong thời gian ngắn cũng đã suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thấy lão giả bộ dáng này sau vẫn không khỏi mặt lộ hoảng sợ. Hắn lớn như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy đến lão giả như vậy hốt hoảng dáng vẻ. Ngay tại trên tường đá lão giả và người đàn ông trung niên nhỏ giọng trao đổi thời điểm, tường đá bên ngoài, Thắng Thất trên mặt đã xuất hiện nồng nặc không kiên nhẫn. Nếu như chẳng qua là hắn cũng liền thôi, đối mặt Tiêu Động Trần, những người này lại còn dám như vậy trì hoãn, nhất là những người này thực lực căn bản không mạnh, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết vào. Sư tôn, ta nhìn bọn họ sẽ không đồng ý chúng ta đi vào, không bằng chúng ta cưỡng ép xông vào, chỉ cần một quyền, ta là có thể đem cửa này đánh vỡ. Thắng Thất nhìn về phía Tiêu Động Trần, tin tức mười phần nói, từ hắn đi tới thông thiên giới, đột phá tu vi sau khi, còn không có chân chính xuất thủ qua, những thứ này Thu Minh bộ lạc người mặc dù tu vi không mạnh, nhưng tóm lại cũng coi là liêu thắng vô vô. Tiêu Động Trần mắt nhìn phía trên tường đá, mắt thấy còn không có trả lời ý tứ, trong mắt cũng lộ ra một ít không nhịn được, hắn sở dĩ bất cường hành vọt vào, hoàn toàn là những người này lo nghĩ mà thôi, hắn đã đợi thời gian dài như vậy, những người này còn không quyết định được, kia cũng không trách không hắn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tiêu Động Trần đang chuẩn bị gật đầu để cho Thắng Thất xuất thủ. Nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên, xa xa một cổ hỗn loạn sóng linh lực chợt truyền tới. Tiêu Động Trần trong lòng động một cái, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một mảnh tối om om bóng người từ trong tầm mắt xuất hiện. Kia rõ ràng là một đám có tiêu chuẩn man hoang ăn mặc nhân loại tu sĩ. Số người đông đảo, lúc này tụ chung một chỗ, nhanh chóng hướng sơn cốc bên này chạy tới. Thắng Thất phản ứng so với Tiêu Động Trần chậm một chút, nhưng là vẫn là rất nhanh phát hiện những bóng người này. Đi theo Tiêu Động Trần nhìn sang, cùng lúc đó, trên tường đá, ở việc trải qua trong lòng quấn quýt sau khi, lão giả đang chuẩn bị hạ lệnh để cho người mở ra đại môn, thả Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất tiến vào sơn cốc, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cử động sau, lúc này ngẩn người một chút, bọn họ đang nhìn cái gì? Lão giả mày nhíu lại mặt nhăn, ngẩng đầu nhìn lên, tiếp lấy liền thấy trong tầm mắt kia tối om om đông đảo bóng người. Đó là, lão giả con người nhất thời teo lại đến, nét mặt già nua cũng là nhanh chóng biến hóa, xuất hiện hoảng sợ, tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị chiến đấu, hắn đột nhiên hô to một tiếng, thanh âm trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ở bên cạnh hắn người đàn ông trung niên sau khi nghe trở nên ngẩn ra, nhưng rất nhanh thì phát giác ra, khi thấy trong tầm mắt kia một mảnh đen kịt bóng người sau. Lúc này sắc mặt biến được âm trầm xuống, Hắc Sơn Bộ Lạc, chương 1056, Bộ Lạc Chi Tranh. Những hắc đó ép đè người ảnh chính là Hắc Sơn Bộ Lạc bên trong nhân loại tu sĩ. Bọn họ Thu Minh Bộ Lạc cùng Hắc Sơn Bộ Lạc bên trong từ trước đến giờ không hợp. Bây giờ Hắc Sơn Bộ Lạc người lại lớn như vậy đại lượng xuất hiện ở nơi này. Kỳ con mắt hiển nhiên là không cần nói cũng biết, lúc này, trên tường đá còn lại Thu Minh Bộ Lạc tộc nhân cũng rốt cuộc cũng phát hiện Hắc Sơn Bộ Lạc đến. Lúc này từng cái trên mặt cũng xuất hiện hốt hoảng cùng hoảng sợ. Thật là nhiều người, những người đó là Hắc Sơn Bộ Lạc. Cái gì, Hắc Sơn Bộ Lạc người lại tới. Nhiều người như vậy, đây là Hắc Sơn Bộ Lạc người toàn bộ điều động, Hắc Sơn Bộ Lạc nhiều người như vậy đến, đây là muốn khai chiến sao, nhất định phải phát sinh đại chiến không sai, nhanh lên một chút chuẩn bị chiến đấu, một đám người lúc này tất cả đều lu bù lên, trong giọng nói đại đều mang một ít đối với Hắc Sơn Bộ Lạc sợ hãi. Dù sao Hắc Sơn Bộ Lạc cường đại bọn họ sớm đã biết, những năm gần đây phát sinh mâu thuẫn, cũng phần lớn đều là lấy Hắc Sơn Bộ Lạc thủ thắng. Bây giờ Hắc Sơn Bộ Lạc nhiều người như vậy tới, hiển nhiên là muốn đưa bọn họ toàn bộ Thu Minh Bộ Lạc tiêu diệt xuống. Mọi người không nên hốt hoảng, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu, chúng ta chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhất định phải đem Hắc Sơn Bộ Lạc cho đánh lại. Lúc này, tên kia tu vi đạt tới thông huyền sơ kỳ người đàn ông trung niên la lớn. Thanh âm hắn vang vang có lực, nghe cực kỳ khích lệ tinh thần, khiến cho vốn là hốt hoảng tất cả mọi người thoáng tỉnh táo một chút, rồi rít chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá mặc dù như thế, nhưng đại đa số người trong lòng vẫn là không có pháp tránh cho hốt hoảng. Muốn đem cường đại Hắc Sơn Bộ Lạc đánh lại, này nói dễ, chân chính xảy ra chiến đấu, Hắc Sơn Bộ Lạc tất nhiên sẽ chiếm cứ ưu thế. Tường đá bên ngoài, cùng trên tường đá trận địa sẵn sàng đón quân địch không khí so sánh, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất lúc này liền muốn dễ dàng nhiều. Giờ phút này, nghe được trên tường đá truyền tới tiếng huyên náo, Tiêu Động Trần nhìn về phía những hắc đó ép đè người ảnh lông mày chau động xuống. Nguyên lai những thứ này chính là Hắc Sơn bộ lạc người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn càng ngày càng gần Hắc Sơn bộ lạc. Trong mắt không có bất kỳ ba động, tuy nói Hắc Sơn bộ lạc thực lực nếu so với Thu Minh bộ lạc mạnh hơn, nhưng lại vẫn không có bị hắn coi vào đâu tư cách. Rất nhanh, Hắc Sơn bộ lạc người liền đã tới sơn cốc này cốc khẩu. Trên tường đá mọi người sắc mặt tất cả đều cực kỳ ngưng trọng. Lão giả và người đàn ông trung niên hai người đứng ở chính giữa. Bọn họ coi như Thu Minh trong bộ lạc mạnh nhất hai người. Lúc này nhiệm vụ nhất là gian cự, đúng, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn phía dưới Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất. Mở miệng hỏi, hắn thấy, Hắc Sơn bộ lạc người tới, nếu như không cưỡi cứu Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất lời nói. Hai người này tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lão giả nghe vậy cúi đầu nhìn, không nói gì, mà là trong mắt có ánh sáng thiểm thước, không quản bọn hắn, chính tốt xem bọn họ dòng chính. Lão giả trầm giọng mở miệng, trong đầu chính là có một phen chính mình so đo. Hắn thấy, nếu như Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người thật là tới từ Viễn Thiên Thành thiên tài hậu bối, âm thầm tất nhiên sẽ có cao thủ bảo vệ, nếu là Hắc Sơn bộ lạc người dám đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất động thủ, đến lúc đó kia núp trong bóng tối cường giả nhất định sẽ xuất thủ, nói không chừng ngay cả Hắc Sơn bộ lạc cũng sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Đến lúc đó đối với bọn hắn Tu Minh bộ lạc mà nói ngược lại là một chuyện tốt, mà nếu như hai người phía sau không có cường giả bảo vệ lời nói, như vậy cho dù chết, đối với bọn họ Tu Minh bộ lạc cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ung ung, huyên náo tiếng bước chân dần dần đến gần cốc khẩu, đến cuối cùng Hắc Sơn bộ lạc người dừng lại lúc, đã đem toàn bộ cốc khẩu cũng cho ngăn được nước chảy không lọt. Hắc Sơn bộ lạc là một so với Thu Minh bộ lạc cường đại hơn bộ lạc. Không chỉ là ở thông huyền cường giả về số lượng so với Thu Minh bộ lạc càng nhiều, ngay cả này phổ thông trúc cơ tu sĩ cũng đều phải nhiều hơn rất nhiều Thu Minh bộ lạc. Cho nên lúc này theo lân cận, dù là chiến đấu còn không có chân chính bùng nổ, nhưng như cũ cho trên tường đá đông đảo Thu Minh bộ lạc tộc nhân mang đến cực lớn áp lực trong lòng. Trên tường đá lão giả dùng khóe mắt liếc qua Tảo Hạ Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, chợt trực tiếp nhìn về phía Hắc Sơn bộ lạc trong đám người. Ánh mắt của hắn lộ ở đám người phía trước nhất, chỉ thấy ở nơi nào có một ông già, lão giả tuổi tác nhìn cùng hắn xê xích không nhiều, trên người khí tức cũng cùng hắn cực kỳ đến gần, chính là Hắc Sơn bộ lạc bên trong tộc trưởng, cũng là Hắc Sơn bộ lạc đệ nhất cường giả, Hắc Sơn Khôn. Khi thấy Hắc Sơn Khôn một khắc kia trở đi, lão giả sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm tới cực điểm. Hắn và Hắc Sơn Khôn ân oán đã kéo dài vài chục năm. Mặc dù Hắc Sơn Khôn thực lực cá nhân cũng không như hắn, nhưng không biết sao Hắc Sơn Khôn chính là Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng, đem chọn cái Hắc Sơn bộ lạc năng lượng cũng điều động sau. Dù là thực lực của hắn mạnh hơn Hắc Sơn Khôn, nhưng là không tồn tại chút nào đánh bại Hắc Sơn Khôn khả năng. Cũng liền ở lão giả hướng Hắc Sơn Khôn nhìn thời điểm, đứng ở Hắc Sơn bộ lạc phía trước nhất Hắc Sơn Khôn cũng thấy lão giả, trên mặt lúc này hiện lên một vệt lạnh lẽo nụ cười. Tộc trưởng, nhìn trong, có hai người trẻ tuổi, bên cạnh một người vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Lời muốn nói chính là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Hắc Sơn Khôn cũng phát hiện Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người tồn tại. Mày nhíu lại mặt nhăn, ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người quan sát một phen sau, tùy ý khoát khoát tay, đạo, hai cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, không cần phải để ý đến bọn họ, vậy bây giờ muốn phát động công kích sao? Người kia lại hỏi lần nữa, trước hết chờ một chút, Hắc Sơn Khôn khẽ lắc đầu, chợt nhìn trên tường đá lão giả, cân nhắc nói, Thu Minh lão quỷ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi như vậy có thể sống, lớn tuổi như vậy cũng còn bất tử. Thanh âm hắn bên trong xen lẫn linh lực, mặc dù nhưng đã lâu năm, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới trên tường đá. Trên tường đá tất cả mọi người đều nghe được cái này lại nói. Trung niên nam tử kia đứng ở lão giả bên người, nghe nói như vậy sau càng là vẻ mặt giận dữ. Đáng chết Hắc Sơn Khôn, quá kiêu ngạo, hắn tức giận nói, chính phải chuẩn bị mắng lại. Lúc này bên cạnh lão giả lại giơ tay lên đưa hắn ngăn lại. Hắc Sơn lão quỷ, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám đi ở phía trước. Lão giả trầm giọng nói, phía dưới Hắc Sơn Khôn cười lạnh một tiếng, đạo, Thu Minh lão quỷ, chắc hẳn ngươi cũng biết ta hôm nay tới con mắt, mở ra đại môn, để cho ta Hắc Sơn bộ lạc người tiến vào sơn cốc. Sau đó các ngươi toàn bộ Thu Minh bộ lạc nhập vào chúng ta Hắc Sơn bộ lạc bên trong. Hôm nay chúng ta Hắc Sơn bộ lạc liền sẽ không giết người. Nếu như không đồng ý lời nói, chúng ta đây sẽ phải đại khai sát giới. Hắc Sơn Khôn đi thẳng vào vấn đề, không có che che giấu giấu, nói thẳng ra đã biết lần tới con mắt. Hắc Sơn bộ lạc cùng Thu Minh bộ lạc giữa ân oán đã tồn tại thời gian rất lâu. Hôm nay bọn họ con mắt, chính là muốn để cho cõi đời này đang không có Thu Minh bộ lạc. Không sai, Thu Minh lão quỷ, ngoan ngoãn mở ra đại môn, tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắc Sơn Khôn bên người, một người đàn ông tuổi trung niên cũng mở miệng hô, đồng thời trên người tản mát ra khí tức cường đại, bất ngờ cũng là một gã thông huyền tu sĩ. Chương 1057, khai chiến, người đàn ông trung niên này được đặt tên là Hắc Sơn Thành. Chính là Hắc Sơn bộ lạc bên trong ba gã thông huyền tu sĩ một trong. Mà theo hắn sau khi nói xong, ở Hắc Sơn Khôn ngoài ra một bên một người đàn ông tuổi trung niên cũng là lạnh rên một tiếng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên người cũng đã tản mát ra một cổ thông huyền tu sĩ mới có thể tản mát ra khí tức. Cùng Hắc Sơn Khôn cùng Hắc Sơn Thành hai người hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cổ cường đại sóng linh lực. Trên tường đá, đông đảo Thu Minh bộ lạc người tất cả đều cảm nhận được cổ ba động này. Lúc này từng cái trên mặt cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Ba gã thông huyền tu sĩ liên hiệp, dù là ba ngực kia cũng chỉ là thông huyền sơ kỳ, vẫn như cũ có thể đối với bọn họ tạo thành vô cùng đại uy lực. Ba tên này, người đàn ông trung niên trên mặt hiện lên tức giận, Hắc Sơn Khôn đám ba người đây chính là ỷ vào số lượng ưu thế tới đối với bọn họ tiến hành chèn ép. Mà thôi, tộc trưởng, động thủ đi, hắn nhìn về phía bên người lão giả, tức giận nói. Lão giả sắc mặt trầm thấp, nghe nói như vậy sau khoát khoát tay, mà là nhìn về phía Hắc Sơn Khôn. Hắc Sơn lão quỷ, ta ngươi hai cái bộ lạc giữa tranh đấu cũng không phải lần một lần hai. Xác thực, các ngươi Hắc Sơn bộ lạc bên trong thông huyền tu sĩ số lượng càng nhiều. Nhưng chúng ta Thu Minh bộ lạc cũng không phải dễ khi dễ. Chỉ bằng ba người các ngươi, còn chưa đủ. Thanh âm hắn nghe rất là trầm thấp, nhưng ở trong đó lại có một loại cực kỳ ngang ngược cảm giác. Để cho người sau khi nghe trong lòng cũng sẽ không tự chủ được có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thậm chí ngay cả trên tường đá đông đảo Thu Minh bộ lạc tu sĩ sau khi nghe trong lòng sợ hãi cũng thiếu nhiều chút. Xác thực, hắn Hắc Sơn bộ lạc thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn Thu Minh bộ lạc cũng không phải nóng quá. Ngang rau ăn com tường đá bên ngoài, Hắc Sơn Khôn nghe đến lão giả lời nói sau sắc mặt trầm trầm, nhưng rất nhanh thì cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Trên tường đá lão giả lạnh lùng nói, trong lòng có loại không ổn dự cảm. Thu Sơn lão quỷ, ngươi thật sự cho rằng hôm nay tới chúng ta sẽ không có gì chuẩn bị sao? Hắc Sơn Khôn cười lạnh nói, nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay hoặc là ngoan ngoãn mở ra đại môn, hoặc là sẽ để cho toàn bộ Thu Sơn bộ lạc bởi vì ngươi chôn theo. Cho cười, Hắc Sơn lão quỷ, ngươi nghĩ rằng ta Thu Minh Dục là hù dọa đại muốn đi vào? Đầu tiên là từ ta trên thi thể nhảy tới. Thu Minh Dục lạnh giọng cười nói, thực lực cường đại để cho hắn căn bản không sợ Hắc Sơn Khôn. Lần này Hắc Sơn Khôn không có nổi giận, nhìn Thu Minh Dục trên mặt cười lạnh ý trở nên càng nhiều. Được, Thu Minh lão quỷ, cũng đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Hắc Sơn Khôn mặt lộ cười lạnh, sau một khắc chỉ thấy hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, chợt liền có thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Sơn giáp còn không ra? Phải, cơ hồ ở Hắc Sơn Khôn thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, phía sau hắn một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đáp một tiếng, chợt một bước từ trong đám người đi ra, đi tới Hắc Sơn Khôn đám ba người bên người, cùng ba người song song mà đứng. Cùng lúc đó, ở trên người hắn cũng có một cổ hơi thở tản ra, đưa hắn tu vi hiện ra, hét nhưng đã đạt tới thông huyền sơ kỳ. Hắc Sơn giáp, trên tường đá, mắt thấy tên này bị gọi là Hắc Sơn giáp người đàn ông trung niên đi ra, Thu Minh Dục cùng người đàn ông trung niên sắc mặt tất cả đều biến hóa. Đối với Hắc Sơn giáp, bọn họ tự nhiên nhận biết, này Hắc Sơn giáp vốn chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại thành công đột phá đến thông huyền sơ kỳ. Ha ha, Thu Minh lão quỷ, lần này ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta bốn người đối với hai người các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Thu Minh bộ lạc còn có cái gì phương pháp. Hắc Sơn Khôn trên mặt nụ cười đậm đà, phảng phất đã thấy Thu Minh bộ lạc bị phúc diệt một màn kia. Hắc Sơn bộ lạc cùng Thu Minh bộ lạc giữa đã giằng co rất nhiều năm, bây giờ theo Hắc Sơn giáp đột phá, loại giằng co này rốt cuộc coi như là đi tới cuối. Mà Thu Minh Dục cùng trung niên nam tử kia sắc mặt chính là trước đó chưa từng có khó coi. Không trách hôm nay Hắc Sơn bộ lạc sẽ hưng sư động chúng chạy tới, không nghĩ tới lại là bởi vì lại nhiều một tên thông huyền tu sĩ. Phải biết, vốn là Hắc Sơn bộ lạc thông huyền tu sĩ số lượng liền so với bọn hắn càng nhiều. Bây giờ cộng thêm Hắc Sơn giáp, Hắc Sơn bộ lạc bên trong thông huyền tu sĩ đã có bốn người, ước chừng là gấp đôi bọn họ. Thu Minh Dục, bốn đôi hai, lần này ngươi thấy cho chúng ta Hắc Sơn bộ lạc có tiêu diệt thực lực các ngươi sao? Hắc Sơn Khôn khắp khuôn mặt là đắc ý, trong giọng nói sắc mặt nhanh chóng chuyển lạnh, đồng thời giơ tay lên vung lên, lớn tiếng nói, tất cả mọi người, cùng tiến lên, diệt bọn họ Thu Minh bộ lạc, giết. Một trận đại chiến vào lúc này liền muốn chạm một cái liền bùng nổ. Ở Hắc Sơn Khôn dưới sự hướng dẫn, Hắc Sơn bộ lạc bốn gã thông huyền tu sĩ xông lên phía trước nhất. Kia khí tức cường đại, chỉ là vừa lấy lao ra, sẽ để cho trên tường đá toàn bộ Thu Minh bộ lạc tộc nhân trở nên biến sắc. Thu Minh Dục cùng trung niên nam tử kia hai người cũng đều không khỏi biến sắc. Nhưng rất nhanh thì xuất hiện quả quyết, hai người bọn họ thân là Thu Minh trong bộ lạc người mạnh nhất, loại thời điểm này vô luận như thế nào đều không thể lùi bước. Tộc trưởng, lên đi, người đàn ông trung niên nhìn về phía Thu Minh Dục, vội vàng nói, chờ một chút. Thu Minh Dục khoát khoát tay, vừa nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, bên kia cảm ứng chung quanh thiên địa, hắn thấy, đều đã đến loại cục diện này, nếu là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất nắm giữ người bảo hộ, tất nhiên không cách nào nữa ẩn giấu đi, sẽ đối với Hắc Sơn Khôn đám người động thủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng, mắt thấy Hắc Sơn Khôn mấy người cũng đã vọt tới Tiêu Động Trần phụ cận. Nhưng lúc này chung quanh lại vẫn không có bất cứ ba động gì. Hiển nhiên, hai người này cũng không có người bảo hộ, xem ra bọn họ không phải là Viễn Thiên Thành người. Thu Minh Dục thở dài, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tự thân, chuẩn bị cùng người đàn ông trung niên cùng lao ra tác chiến. Mà cũng vừa lúc đó, Hắc Sơn Khôn đám người đã dẫn đầu vọt tới Tiêu Động Trần phụ cận. Hắc Sơn được không tiết liếc một cái Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, lạnh rên một tiếng, giơ tay lên gian một đạo lòng bàn tay liền bị hắn đánh ra. Hướng hai người đánh, hắn căn bản không đem Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất coi vào đâu. Hai cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, có thể có thực lực gì? Mắt thấy, dấu tay kia cũng đã sắp hạ xuống, Hắc Sơn Khôn bọn người không đi để ý, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở trong bầu trời này vang lên. A Hoàng, giống, cơ hồ ở A Hoàng hai chữ rơi trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo kinh người tiếng thú gào chính là ở trong bầu trời này vang dội lên. Hắc Sơn Khôn chờ bốn người cũng đã cho là Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết. Nhưng giờ khắc này sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến hóa. Đạo kia trưởng ấn trực tiếp rơi vào A Hoàng né người thượng. Bởi vì uy lực quá nhỏ, căn bản là không có cách đối với A Hoàng tạo thành tổn thương gì. Mà A Hoàng chính là thân thể run lên, lập tức một cổ cường đại khí tức từ trên người nó tản ra. Tốt khí tức cường đại, đây tột cùng là cái gì linh thú? Hắc Sơn Khôn bọn bốn người toàn bộ cũng chấn động theo. Bị A Hoàng biểu hiện hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mà sau lưng bọn họ, đông đảo Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân cũng đều không khỏi dừng bước lại. Nhìn A Hoàng kia thân thể khổng lồ trong lòng kinh hoàng. Không dám lên trước, chương 1058, đây là một chàng chu diệt. Bị chấn động không chỉ có Hắc Sơn bộ lạc đám người. Bất thình lình biến cố, khiến cho trên tường đá đông đảo tu minh bộ lạc tộc nhân cũng sắc mặt đều đại biến. Tốt khí tức cường đại, đây là một con thông huyền linh thú. Ta thiên, lại là thông huyền linh thú. Hơn nữa xem ra còn không phải bình thường thông huyền linh thú. Linh thú này là cùng kia lưỡng danh người tuổi trẻ đồng thời. Dẫn đến thông huyền linh thú, Hắc Sơn bộ lạc người gặp nạn, trên tường đá đông đảo tộc nhân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, giống nhau cảnh giới bên dưới, thông huyền linh thú thực lực từ trước đến giờ cũng là muốn mạnh hơn thông huyền tu sĩ. Bây giờ như vậy một con thông huyền linh thú ngăn ở Hắc Sơn bộ lạc phía trước. Dù là Hắc Sơn bộ lạc bên trong có bốn gã thông huyền tu sĩ, cũng nhất định phải lãng phí chút sức lực. Thu Minh Dục cùng bên người người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy hình ảnh. Lúc trước bọn họ sự chú ý đều tại Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người. Mặc dù thấy A Hoàng, nhưng là không để ở trong lòng, không nghĩ tới lại là một con cường đại thông huyền linh thú. Không nghĩ tới con chó lớn này lại sẽ là một con thông huyền linh thú. Người đàn ông trung niên rung động đạo, mà ở bên cạnh hắn, lão giả chính là kinh nghi bất định nhìn A Hoàng. Chẳng lẽ bọn họ thật là tới từ Viễn Thiên Thành? Lão giả trong lòng âm thầm suy tư. Chợt gật đầu một cái, dạ, không trách không có âm thầm bảo vệ cường giả xuất thủ. Nguyên lai là có một con thông huyền linh thú ở bên người bảo vệ. Giờ khắc này, lão giả xác nhận tự mình nghĩ không sai, cảm thấy Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người tất nhiên là đến từ Viễn Thiên Thành gia tộc hậu. Bối, dưới tường đá, Hắc Sơn Khôn một nhóm người nhìn A Hoàng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bọn họ lần này tới là tiêu diệt Thu Minh bộ lạc. Không nghĩ tới lại sẽ đụng phải một con cường đại thông huyền linh thú. Các hạ là ai? Tại sao phải ngăn trở ta Hắc Sơn bộ lạc? Hắc Sơn Khôn nhìn về phía Tiêu Động Trần, mới vừa rồi hắn nghe rõ rõ ràng ràng, chính là Tiêu Động Trần nói chuyện sau, A Hoàng mới hiện hiện ra chính mình bản thể, hiển nhiên Tiêu Động Trần mới thật sự là chủ nhân. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, căn bản không đi xem Hắc Sơn Khôn, mà là trực tiếp nhìn về phía Hắc Sơn Thành, mới vừa chính là Hắc Sơn Thành ra tay với A Hoàng. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, lúc này chậm rãi nói, "A Hoàng, cũng giết đi." Hắn giọng nói vô cùng là lạnh nhạt. Giống như chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ một dạng nhưng theo nói ra. Lại để cho Hắc Sơn Khôn đám người sắc mặt đại biến. Cũng giết, người trẻ tuổi này, lại muốn ra tay với bọn họ. Các hạ, đây đều là hiểu lầm, ngươi nghe chúng ta giải thích. Hắc Sơn Khôn ngay cả vội mở miệng, A Hoàng trên người khí tức để cho hắn đều cảm giác được áp lực cực lớn. Bản thân lại là linh thú, cho dù là bọn họ có bốn vị thông huyền tu sĩ. Cũng không muốn cùng Tiêu Động Trần khai chiến, dù sao, bọn họ hôm nay chân chính mục tiêu ở chỗ Thu Minh bộ lạc. Bất quá Tiêu Động Trần nhưng lại không nghe bọn hắn giải thích quá nhiều. Tùy ý khoát khoát tay, chợt A Hoàng trực tiếp bùng nổ, hai chân đạp một cái, trên người tản mát ra khí tức cường đại, hướng Hắc Sơn Khôn bọn bốn người vồ giết tới, xem nó dáng vẻ, rõ ràng là muốn sắp tối núi Khôn bọn bốn người tất cả đều giết chết. Cơ hồ ở A Hoàng lên đường trong nháy mắt, Hắc Sơn Khôn bọn bốn người thì có phản ứng, lúc này sắc mặt đại biến, đồng thời liền vội vàng di động thân hình, muốn né tránh, nhưng A Hoàng coi như linh thú, cảnh giới lại cao hơn bốn người bọn họ. Làm sao có thể để cho bọn họ tùy tiện chạy thoát? Nhọn móng nhọn tùy ý rạch một cái, lập tức kích động ra sắc bén khí nhận, trong bốn người, Hắc Sơn Giáp là tối sau tấn cấp thông huyền cảnh giới. Cho nên này tốc độ cũng là chậm nhất, đang giận nhận dưới sự công kích, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, thân thể liền bị xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, A Hoàng há to miệng, trong miệng linh lực ngưng tụ, sau một khắc liền giống như đạn pháo hướng Hắc Sơn Thành bắn tới. bị linh lực đạn đại bác đánh trúng, Hắc Sơn Thành thân thể trực tiếp nổ tung, dư âm tạo thành cuồng bạo linh lực tàn phá chung quanh. Đây vẫn chưa kết thúc, cơ hồ ngay tại linh lực pháo bắn ra trong nháy mắt, A Hoàng khác một cái lợi chảo cũng đã đánh ra, nó tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch trực tiếp liền đem một gã khác Hắc Sơn bộ lạc tu sĩ đánh trúng. Phốc, tu sĩ kia há mồm phun ra một búng máu, trong đó còn có nội tạng mảnh vụn, bay rớt ra ngoài đồng thời, trên người sinh mệnh khí tức cũng là nhanh chóng tiêu tan. Rõ ràng là trực tiếp liền bị A Hoàng một chảo trực tiếp đập chết. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, nhưng chính là này trong điện quang hỏa thạch thời gian, Hắc Sơn bộ lạc bốn đại cường giả lại trực tiếp bị A Hoàng chém chết ba người. Hắc Sơn Khôn mặc dù may mắn không có chết, nhưng khi hắn quay đầu thấy như vậy một màn lúc trong lòng cũng là sợ hãi. Đồng thời còn có tức giận cùng điên cuồng, bất kỳ một tên thông huyền tu sĩ đối với bọn hắn Hắc Sơn bộ lạc mà nói đều là cực kỳ quý báu tài sản. Bọn họ Hắc Sơn bộ lạc dùng thời gian bao lâu mới tiếp cận xuất hiện ở bốn gã thông huyền tu sĩ, mà bây giờ A Hoàng chẳng qua là mới vừa ra tay mà thôi, dĩ nhiên cũng làm chém chết ba người, mặc dù hắn còn sống, nhưng Hắc Sơn bộ lạc thực lực tổng hợp nhưng là trở nên rớt xuống ngàn trượng. Có thể tưởng tượng, liền coi như bọn họ Hắc Sơn bộ lạc có thể tránh được hôm nay một kiếp này, ngày sau cũng sẽ có vô cùng đại khả năng tiêu diệt ở Thu Minh bộ lạc trong tay. Đáng chết, Hắc Sơn Khôn vừa giận vừa sợ, nhưng đúng là vẫn còn không có mất lý trí. Nơi nơi oán độc nhìn Tiêu Động Trần cùng A Hoàng liếc mắt sau, không dám chút nào lưu lại, liền vội vàng hướng về phương xa tập kích bất ngờ đi. Tộc trưởng chạy, tộc trưởng làm sao có thể bỏ lại ta môn? Tộc trưởng, mắt thấy Hắc Sơn Khôn lại vứt bỏ bọn họ một mình thoát đi. Hắc Sơn bộ lạc bên trong một điểm cuối cùng chiến ý cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Rối rít bỏ lại vũ khí mình hướng mỗi cái phương hướng bỏ chạy. Bất quá, cuối cùng cũng vẫn có một ít xương cứng tu sĩ, chẳng những không có giống như những người khác chạy trốn, ngược lại là rối rít huy động vũ khí mình hướng A Hoàng cùng Tiêu Động Trần đánh tới. Trong những người này mạnh nhất cũng liền chẳng qua là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Bây giờ làm như vậy hậu quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bị A Hoàng chẳng qua là nhẹ nhàng mấy lần xuất thủ, liền cũng chu diệt hầu như không còn. Trên tường đá, toàn bộ Tu Minh bộ lạc tộc nhân lúc này đều là yên lặng như tờ. Vốn là nếu như thấy Hắc Sơn bộ lạc bị đánh tan, bọn họ hẳn cao hứng vô cùng mới đúng, nhưng bọn hắn bây giờ làm thế nào cũng không cao hứng nổi. A Hoàng biểu hiện thực sự quá cường đại. Bất luận là trước trong nháy mắt giết Hắc Sơn Thành đám ba người, hay lại là bây giờ giống như hổ vào bầy dê chu diệt cũng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cho dù thông huyền linh thú thực lực phổ biến nếu so với thông huyền tu sĩ mạnh hơn, nhưng A Hoàng bây giờ biểu hiện cũng tuyệt không phải một người bình thường thông huyền linh thú có thể làm được. Cường đại như vậy thực lực, nếu là đúng bọn họ Thu Minh bộ lạc xuất thủ, bọn họ lại nên làm cái gì? Chuyện này liền chấm dứt. Người đàn ông trung niên trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới, hung hăng nuốt nước miếng. Dù là trước trong lòng của hắn thiêu đốt dâng trào chiến ý, nhưng giờ phút này cũng đều bị A Hoàng lộ ra chiến lực cho kinh sợ đến. Quá mạnh mẽ, chuyện này căn bản là không thể xưng là một trận chiến đấu. A Hoàng chiến lực cùng kia vài tên Hắc Sơn bộ lạc thông huyền tu sĩ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, đây là một trường giết chóc. Bổn chương hoàn, chương 1059, lợi dụng, tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn về phía bên người Tu Minh Dục. Trong lòng của hắn bây giờ trống rỗng, không nghĩ ra chút nào biện pháp. A Hoàng thực lực cường đại đã ở trong lòng hắn lưu lại sâu sắc dị tưởng. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là A Hoàng lựa chọn đối với bọn họ Thu Minh bộ lạc xuất thủ, bọn họ nên như thế nào đi ứng đối. Thu Minh Dục lúc này đã lâm vào yên lặng, giống như là không nghe được người đàn ông trung niên lời nói. Đứng ở nơi đó không nói một lời, hắn nhìn giờ phút này chính ở trong đám người chu diệt A Hoàng. Trong đầu thoáng qua từng đạo suy nghĩ, này ít nhất là một con thông huyền trung kỳ linh thú. Thu Minh Dục rung động trong lòng, hắn từng tự mình đi qua Viễn Thiên Thành. Đối với Viễn Thiên Thành bên trong những gia tộc kia thế lực mạnh yếu mặc dù biết không tính là quá nhiều, nhưng cũng ít nhiều biết một ít, một con thông huyền trung kỳ linh thú, chính là đặt ở Viễn Thiên Thành bên trong, cũng coi là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, trừ những thứ kia cường đại gia tộc tộc trưởng trở ra. Sợ rằng không có mấy người có thể đối phó, chẳng lẽ đầu này linh thú chính là bọn hắn người bảo hộ. Thu Minh Dục thầm nghĩ, chợt nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất sắc mặt hai người nhanh chóng biến hóa. Có thể làm cho một con thông huyền trung kỳ cường đại linh thú thiếp thân đi theo. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất nhất định là những gia tộc kia bên trong ưu tú nhất hậu bối. Thu Minh Dục cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Nhất là hắn thấy hai người kia vẫn luôn vô cùng bình tĩnh sắc mặt sau. Trong lòng càng là đốc định hai người thân phận, lại căn bản không nghĩ tới, hắn toàn bộ suy đoán tất cả đều phát sinh sai lầm. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất căn bản không phải đến từ Viễn Thiên Thành, mà A Hoàng cũng tương tự không phải hai người bọn họ người bảo hộ. Rất nhanh, ở A Hoàng xuất thủ xuống, Hắc Sơn bộ lạc liền tổn thất nặng nề. Còn lại một ít Hắc Sơn bộ lạc người mặc dù không có chết, nhưng cũng đã không thể nào lại ra hồn, nơi cốc khẩu nằm đại lượng Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân thi thể. mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Có thể nói, từ nay về sau, Hắc Sơn Bộ Lạc cũng đã hoàn toàn bị từ mảnh man hoang này trên vùng đất xóa tên. Lúc này, A Hoàng lần nữa trở lại Tiêu Động Trần bên người, sau đó lần nữa biến thành trước trò lớn dáng vẻ. Cùng lúc đó, trên tường đá Thu Minh Dục cùng người đàn ông trung niên cũng không dám thở ơ. Liền vội vàng từ trên tường đá nhảy xuống, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, lão hủ Thu Minh Dục, đại biểu toàn bộ Thu Minh Bộ Lạc, cảm ơn hai vị công tử đại ân cứu mạng. Thu Minh Dục hướng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người chắp tay một cái. Cung kính nói, ở trong man hoang là không có như vậy lễ phép. Bất quá hắn từng đi qua Viễn Thiên Thành, cho nên đối với Viễn Thiên Thành bên trong một ít lễ phép có chút biết. Lúc này trong lòng của hắn còn mang theo khẩn trương, tất lại không biết Tiêu Động Trần chân chính nguồn gốc, tuy nói Tiêu Động Trần trước cũng không có biểu hiện như thế nào thị sát. Nhưng nếu là Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng để cho A Hoàng xuất thủ lời nói, như vậy bọn họ toàn bộ Thu Minh Bộ Lạc sợ rằng đều phải tử thương hầu như không còn. Phải biết, nơi này chính là man hoang, cho dù Tiêu Động Trần đưa bọn họ toàn bộ bộ lạc tất cả đều tiêu diệt xuống, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý cùng bất mãn. Thu Minh Dục bên người, kia người đàn ông tuổi trung niên chính là lặng lẽ nhìn A Hoàng. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không sắp hiện ra ở A Hoàng cùng trước đại phát thần uy đầu kia thông huyền linh thú. Liên hệ với nhau, trong này tương phản quả thực quá lớn, tạ cũng không cần, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Nhìn một chút phía sau hai người chính giữa tường đá đại môn. Đạo, bây giờ chúng ta có thể đi vào sao? Có thể đi vào, dĩ nhiên có thể đi vào. Thu Minh Dục cung kính đáp lại, lúc này hắn chỉ mong Tiêu Động Trần tiến vào sơn cốc đâu rồi. Có A Hoàng một cái như vậy cường đại thông huyền linh thú ở trong sơn cốc. Bọn họ Thu Minh Bộ Lạc an toàn bảo đảm cũng có thể đủ được tăng lên nhiều. Lúc này không dám thờ ơ, liền vội vàng quay đầu hô, mở cửa nhanh, ung ung, một trận trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh, chính giữa tường đá đại môn chậm rãi mở ra. Hai vị công tử, mời, Thu Minh Dục cung kính nói, Tiêu Động Trần không đi xem Thu Minh Dục, bay thẳng đến trong sơn cốc đi tới, hắn bây giờ trên người bị thương, yêu cầu càng nhiều linh lực tới để cho hắn tu vi tiến hành trả lời. Rất nhanh, đoàn người vượt qua tường đá, đi vào trong sơn cốc, mới vừa tiến vào sơn cốc, Thắng Thất thì có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bên ngoài sơn cốc man hoang đất đai hoàng cát đầy trời. Phóng tầm mắt nhìn tới không có bất kỳ sinh cơ, mà bên trong sơn cốc này nhưng là vừa vặn ngược lại. Không chỉ có cỏ xanh như tấm đệm, cây cối tươi tốt, liền ngay cả thiên địa linh lực cũng hơn đậm đà cùng tinh thuần. Bởi vì là lối sống nguyên thủy duyên cớ, cho nên bên trong sơn cốc mặc dù phong cảnh không tệ, nhưng cũng không có cái gì đình đài lầu các trải rộng. Có chỉ là một cái nguyên thủy phòng ốc đơn sơ, những thứ này nhà trải rộng ở sơn cốc các nơi, càng hướng sâu bên trong, là nhà chiếm diện tích lại càng lớn, nhà số lượng càng thêm thưa thớt, chờ đến sơn cốc chỗ sâu nhất lúc, đã chỉ còn lại hai gian phòng, chính là Thu Minh Dục cùng người đàn ông trung niên hai người chỗ ở. Lúc này, theo Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đến, mỗi cái cửa phòng nơi, cũng có mấy cái đầu cẩn thận từng ly từng tí nhô ra. Nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trong mắt mang theo hiếu kỳ đồng thời. Còn có đậm đà sợ hãi, trước chuông báo động vang lên, để cho bọn họ biết có đại địch đến. Bây giờ mặc dù Hắc Sơn Bộ Lạc ở A Hoàng xuất thủ xuống cơ hồ chết hầu như không còn. Nhưng bọn hắn vẫn còn cũng không biết, Thắng Thất đi theo Tiêu Động Trần bên người, thấy những hình ảnh này sau trong lòng không khỏi xuất hiện một ít xúc động. Như vậy vẽ mặt với hắn mà nói ngược lại có chút quen thuộc. Đang cùng theo Tiêu Động Trần trước, hắn ở tại Miêu Cương bên trong, qua chính là chỗ này loại nguyên thủy sinh hoạt. Lúc này, đoàn người hướng sâu trong thung lũng chậm rãi đi tới, một ít từ trên tường đá lui xuống tu sĩ đem Hắc Sơn Bộ Lạc bị đánh lui tin tức nói cho các tự gia. Nhân, chợt cả cái sơn cốc bên trong liền liên tiếp vang lên tiếng hoan hô. Hắc Sơn Bộ Lạc là bọn hắn Tu Minh Bộ Lạc địch nhân lớn nhất. Bây giờ bị diệt, bọn họ tự nhiên cao hứng. Rất nhanh, đoàn người đi tới kia hai tòa lớn nhất kiến trúc trước. Sau đó tiến vào một người trong đó trong kiến trúc. Kiến trúc này chính là Thu Minh Dục chỗ ở, bởi vì hắn là tộc trưởng, cho nên ngày thường cái này kiến trúc cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy bị coi là hội nghị đại sảnh. Tới sử dụng, hai vị công tử, đây là lão hủ chỗ ở, nếu như hai vị công tử không ngại lời nói, trước tiên có thể ở vài ngày, Thu Minh Dục cung kính nói. Tiêu Động Trần nhìn chung quanh một chút, với hắn mà nói, bây giờ chủ yếu nhất là khôi phục thương thế cùng tu vi. Chỗ ở là hình dáng gì, hắn cũng không thèm để ý, giờ phút này gật đầu một cái sau, liền tỏ ý Thu Minh Dục lui ra. Đối với Tiêu Động Trần phân phó, Thu Minh Dục tự nhiên không dám không nghe theo, vì vậy liền vội vàng mang theo những người khác rời đi cái này nhà. Triệu tập toàn bộ trong tộc chiến sĩ tới, vừa rời đi không xa, lúc này Thu Minh Dục bỗng nhiên liền phân phó nói, chung quanh mấy người sợ run một chút, không hiểu Thu Minh Dục ý tứ, Thu Minh Dục trong mắt hiện lên hàn mang, lạnh lùng nói, bây giờ Hắc Sơn Bộ Lạc thực lực đại tổn, đúng là bọn họ nhỏ yếu nhất thời điểm, nói cho toàn bộ chiến sĩ, tối hôm nay, chúng ta đi diệt Hắc Sơn Bộ Lạc. Chương 1060, Hắc Sơn Bộ Lạc tiêu diệt. Cái gì? Diệt Hắc Sơn Bộ Lạc? Cơ hồ ngay tại Thu Minh Dục lời nói ra sau một khắc, Chung quanh toàn bộ nghe nói như vậy, Tu Minh bộ lạc tộc nhân liền tất cả đều sững sốt. Diệt Hắc Sơn bộ lạc, từng ấy năm tới nay, nhưng phàm là cùng Hắc Sơn bộ lạc va chạm, cơ hồ cũng là bọn hắn Tu Minh bộ lạc thua thiệt. Hôm nay, Tu Minh dục lại suy nghĩ diệt Hắc Sơn bộ lạc. Hôm nay Hắc Sơn bộ lạc tổn thất nặng nề, Thông Huyền tu sĩ chỉ còn lại Hắc Sơn Khôn một người. Đúng là bọn họ Hắc Sơn bộ lạc nhỏ yếu nhất thời điểm. Cơ hội này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Tu Minh dục chậm rãi mở miệng, trong mắt xông ra khiếp người ánh sáng lạnh lẽo. Có thể trở thành Tu Minh bộ lạc tộc trưởng, hơn nữa mang theo Tu Minh bộ lạc ở nơi này hung hiểm man hoang khắp mặt đất còn sống. Tu Minh dục tự nhiên không phải là một cái ngây thơ thuần lương người. Lần này Hắc Sơn bộ lạc bị A Hoàng giết tổn thương nguyên khí nặng nề. Đối với bọn họ Tu Minh bộ lạc mà nói chính là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Bị Tu Minh dục vừa nói như thế, chung quanh những người khác cũng dần dần nghĩ tới chỗ này. Lúc này trong mắt có hết sạch thoáng hiện, nếu như bọn họ có thể đem Hắc Sơn bộ lạc tát. Từ nay về sau thiếu một cái đại địch không nói. Hắc Sơn bộ lạc qua nhiều năm như vậy tích lũy tài nguyên cũng sẽ bị bọn họ lấy được. Đến lúc đó bọn họ Tu Minh bộ lạc thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, chung quanh tu sĩ nhất thời không nữa lạnh nhạt, rối rít rời đi thông báo Tu Minh trong bộ lạc những tu sĩ khác. Cuối cùng, chỉ còn lại người đàn ông trung niên cùng Tu Minh dục còn ở lại chỗ này. Kia cốc khẩu thi thể làm sao bây giờ? Không xử lý, mắt thấy tất cả mọi người đều rời đi đi ra thông báo. Người đàn ông trung niên nhìn về phía lão giả hỏi, phải biết, nơi này chính là man hoang. Nhiều như vậy Hắc Sơn bộ lạc thi thể ở lại cốc khẩu, sản xuất sinh huyết tinh khí tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít linh thú tới. Đến lúc đó bọn họ những người này đều đi Hắc Sơn bộ lạc. Nếu như linh thú môn đối với sơn cốc phát động công kích, sẽ là vô cùng nguy hiểm một chuyện, trước để ở nơi đó đi, chờ diệt Hắc Sơn bộ lạc sau đó mới nói. Tu Minh dục mâu quang thiểm thước, nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, tựa hồ là thấy người đàn ông trung niên lo lắng, lại tiếp tục nói, yên tâm, trong sơn cốc có một con thông huyền linh thú ở, coi như những thứ kia linh thú đến cũng tuyệt không dám xông vào. Vừa nói, Tu Minh dục trả về đầu mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất chỗ kiến trúc, chợt liền bay thẳng đến cốc khẩu vị trí chạy tới. Ngay tại Tu Minh dục vừa mới lúc rời đi sau khi, phía sau trong kiến trúc, Thắng Thất sắc mặt trầm thấp nhìn Tu Minh dục phương hướng rời đi, trong mắt xẹt qua sát khí. Tu Minh dục tự cho là hôm nay hắn lợi dụng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất, nhưng không biết Tha Phương mới lời nói bị Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người toàn bộ nghe được. Sư tôn có muốn hay không giáo huấn bọn họ xuống? Thắng Thất quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tu Minh dục cách làm để cho trong lòng của hắn bất mãn hết sức, dùng bọn họ để ngăn cản linh thú công kích, này Tu Minh dục ngược lại tốt một phen tính toán. Không cần, Tiêu Động Trần từ tốn nói, khoát khoát tay. Thắng Thất gật đầu một cái, mặc dù trong lòng đối với Tu Minh dục còn có điều bất mãn, nhưng nếu Tiêu Động Trần cũng lên tiếng, hắn cũng liền không so đo nữa. Rất nhanh, ở Tu Minh dục dưới sự hướng dẫn, một đám Tu Minh bộ lạc chiến sĩ liền cùng hướng Hắc Sơn bộ lạc chạy tới. Trong mắt cơ hồ toàn bộ đều mang hưng phấn cùng chiến ý. Đêm khuya, man hoang trên vùng đất, linh thú hoành hành, to đại rít gào âm thanh ở man hoang trên vùng đất các nơi vang lên. Tu Minh bộ lạc chỗ bên ngoài sơn cốc, bởi vì huyết tinh khí hấp dẫn, tất cả ẩn núp trong bóng đêm linh thú rối rít chạy tới. Bởi vì tranh đoạt thi thể, một ít linh thú lẫn nhau tranh đấu, phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, trong đó không thiếu có một bộ phận linh thú nhìn về phía tường đá, muốn xông vào trong sơn cốc, giống nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Đông đảo linh thú tất cả đều bị chấn áp, sau đó cũng không dám nữa lưu lại, rối rít rời đi, sơn cốc cốc khẩu lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà cùng lúc đó, ở nơi này man hoang đất đai ngoài ra một nơi, nơi này đồng dạng là một cái sơn cốc, trong sơn cốc cây xanh tạo bóng mát, diện tích so với Tu Minh bộ lạc chỗ sơn cốc còn phải lớn hơn. Nơi này chính là Hắc Sơn bộ lạc vị trí, bởi vì một ít đi Tu Minh bộ lạc tu sĩ đã trở về, cho nên toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc cũng đã biết thảm bại tin tức. Cả cái sơn cốc trung khí phân cực kỳ trầm thấp, man hoang trên vùng đất bộ lạc bị diệt sự tình cũng không phải số ít. Bọn họ Hắc Sơn bộ lạc tối đa chỉ có thể coi như là một cái trung đẳng tầng thứ bộ lạc, cũng không phải là không tồn tại tiêu diệt khả năng. Lúc này, thì ở tòa này bên ngoài sơn cốc, Tu Minh dục cùng với một đám Tu Minh bộ lạc người đã chạy tới. Nhìn ở vào sơn cốc cốc khẩu tường đá, một đám người trong mắt tất cả đều lóe lên trước đó chưa từng có hết sạch. Từ Tu Minh bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc gian lần đầu tiên phát sinh mâu thuẫn tới nay, này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên đánh tới Hắc Sơn bộ lạc trên cửa. Nghĩ đến chỉ cần đột phá chỗ ngồi này tường đá, là có thể tiến vào Hắc Sơn bộ lạc bên trong, một đám người trong mắt